đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 950, chương 950, gặp lão phu. Còn dám càn rỡ. Bốn cang, Vu Triều cùng Đằng Nhất Chu nhìn nhau nhìn thoáng qua. Đụng đến cọng rơm cứng. Cùng một chỗ, Đằng Nhất Chu trầm giọng nói. Được, Vu Triều song trưởng ném ra ngoài bát hoang lục hợp trận kỳ. Lưỡng đạo ngàn trượng chi cao trận kỳ. Lốp bốp rung động, thiên thượng mây đen cuồn cuộn. Kiếm cương che khuất bầu trời. Đằng Nhất Chu giải hạ bên hông đoản kiếm. Hướng không trung một ném. Bạch sắc kiếm cương dần dần tăng nhiều. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Không bao lâu, liền hàng ngàn hàng vạn. Phong lôi cuồn cuộn, chiến ý dâng cao. Ông, nhất hắc nhất bạch. Thiên giới bốn mệnh cách pháp thân. Giống như là hai tòa núi cao. Lơ lửng tại hai mặt trận kỳ phía trên. Lục Châu lực chú ý thả tại hai người kia thân bên trên. Phía dưới, hai bạch, tối đen, nhẫn nhịn đau xót, phóng hướng chân trời, như là lưu tinh. Liền là lúc này, Vu Triều điều khiển trận kỳ, khống chế tất cả kiếm cương, hội tụ tiến công. Đằng Nhất Chu tại lúc này lao xuống dưới, tiết sơn áp đỉnh, ngàn vạn kiếm cương cùng trận kỳ kẹp vào nhau, như là cửu châu lôi động, vù vù rung động. Lục Châu nhìn về phía dưới ba tên hắc bạch ngô vệ. Đều là hao tổn một mệnh cách thiên giới. Mặc dù như thế, không thể khinh thường, ngũ đại thiên giới đồng thời vây công Lục Châu. Đây không thể nghi ngờ là thi triển phạm vi tính đả kích thiên thư thần thông tốt nhất trường hợp. Nhưng mà hắn không có làm như thế, mà là sử dụng đệ tứ mệnh cách lực lượng. Nghênh tiếp Đằng Nhất Chu, không tốt. Đằng Nhất Chu tỏa ra một cỗ cảm giác không ổn. Có thể tên đã trên dây không phát không được. Chỉ cảm thấy lưng mát lạnh. Một đạo đạo tàn ảnh hoa mát. Tại kia tam đại hắc bạch ngô vệ đến phía trước. Lục Châu quay chung quanh Đằng Nhất Chu xuất trưởng. Thân trước, lưng, phần eo, bụng bên trái bộ, phải hạ, cùng với đỉnh đầu. Chỉ ở trong một nhịp hít thở. Hiện lên 6 cái bộ vị. Lục đạo lam trưởng giống như là làm sủi cào. Đồng thời đánh vào Đằng Nhất Chu thân bên trên. Phốc, Đằng Nhất Chu thân bên trên 6 cái bộ vị. Ao hãm xuống dưới. Tiên huyết cuồng phún. Lưng một trưởng. Càng là gắng gượng đánh tan sống lưng của hắn xương. Phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch. Đằng Nhất Chu khuôn mặt dữ tợn. Phát ra tê tâm liệt phế gọi tiếng. A, Lục Châu hư ảnh lóe lên. Rời đi Đằng Nhất Chu. Tất cả đều là phòng ngự loại mệnh cách. Lục Châu hơi kinh ngạc xem lấy Đằng Nhất Chu. Theo lý thuyết, hắn 6 trưởng thái huyền chi lực. Toàn bộ bắn trúng đối thủ. Liền tính không thể lập tức giết chết. Cũng chỉ ít có thể cọ sát đối thủ hai cái mệnh cách. Nhưng mà không nghĩ tới chỉ là để hắn bị thương. Mệnh cách vẫn còn ở đó. Hắn nhìn thoáng qua tinh bàn mệnh cách khu vực. Não hải bên trong nghĩ lên Lục Ly cho khối kia vải vóc. So sánh một lần. Tất cả đều là phòng ngự loại mệnh cách. Một tiếng hét thảm qua đi. Tất cả tiến công tới đến trước mặt. Lục Châu hừ lạnh một tiếng. Lão phu liền khai sát giới. Đơn trưởng nhắc tới. Hồng cấp phiền lung ấn lập tức che khuất bầu trời. Đem bát hoang lục hợp kỳ ngăn trở. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Vô số kiếm cương rơi trên phiền lung ấn. Cái này thứ gì? Thiên giới thao túng hồng cấp. Uy lực cực lớn. Vu Triều điên cuồng thay đổi nguyên khí. Bát hoang lục hợp kỳ vô pháp hủy đi phiền lung ấn. Đằng Nhất Chu liều mạng thi triển tinh bàn. Cùng lúc đó, Lục Châu song trưởng nghênh tiếp phía dưới phóng hướng chân trời hắc bạch ngô vệ. Trên lòng bàn tay thiêu đốt nghiệp hỏa. Phanh, phanh, cho dù là không sử dụng thái huyền chi lực. Cái này hai mệnh cách thiên giới cũng không phải đối thủ của hắn. Cứng đối cứng phía dưới. Hai người cánh tay nhất thời răng rắc một âm thanh, đoạn nứt ra tới, Lục Châu hư ảnh hướng về phía trước, song trưởng lại lần nữa vừa kề sát, tranh thú mệnh cách lực lượng bám vào trên lòng bàn tay. Thêm lên nghiệp hỏa, phanh phanh, hai người khung xương dây lát ở giữa bị chụp tán, lại nôn tiên huyết, rơi hướng rừng cây, hai người chỉ còn một mệnh cách, pháp thân lại co lại ngắn năm trượng, đinh, đánh giết một mệnh cách. thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Người thứ ba xuất hiện tại Lục Châu phía sau, song trưởng huy động cực lớn đao cương. Chết, Lục Châu toàn thân nhất truyền, lòng bàn tay xuất hiện vị danh thuẫn. Kia thuẫn dây lát thành ngàn mét đường kính thiên mạc, ngăn tại phía trước. Ầm, gợn sóng to như ánh nắng, nhộn nhạo lên. Kia Bạch Ngô vệ lại lần nữa huy động đao cương. Ta nhìn ngươi có thể cản bao lâu? Toàn lực huy động đao cương bổ về phía vị danh thuẫn. Làm đao kia cương muốn rơi tại thuẫn thời điểm, vị danh thuẫn đột nhiên tiêu thất. Đao kia cương bổ vào không trung, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mắt. Tay bên trong vị danh thuẫn sớm đã chuyển hóa thành kiếm, tiết tấu giống nhau lại xuất hiện. Lưng, phần bụng, trái tim, đỉnh đầu, Lục Châu hiện lên bốn cái bộ phận. Huy động vị danh kiếm kiếm cương, bốn đạo kiếm cương chuẩn xác không sai vạch qua cái này tên đánh lén Lục Châu Bạch Ngô vệ tứ đại yếu hại. Thân hình nhất định hướng lên lơ lửng, đơn trưởng lôi ra phiền lung ấn đứng vững tất cả kiếm cương. Hướng lên lơ lửng, kia tên Bạch Ngô vệ động tác triệt để cứng đờ, giống như là bị thi định thân pháp, hoàn toàn không thể động đậy. Đón lấy, răng rắc, Bạch Ngô vệ tứ phân ngũ liệt, một khối lại một khối thân thể rơi xuống. Đằng Nhất Chu con ngươi co lại, không dám tin tưởng nhìn xem một màn này. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 8.000 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 2.000 điểm. Lục Châu nâng lên phiền lung ấn, chân trời đã triệt để đen lại. Vu triều là vu sư, cần nhất chính là thi thuật thời gian. Lục Châu há có thể như hắn mong muốn. Phiền lung ấn đến cao mấy ngàn thước không? Như là một tòa hắc sơn. Lục Châu rốt cuộc nhìn đến thụ thương Đằng Nhất Chu xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Một tay nắm chặt vị danh kiếm, sử dụng đệ tứ mệnh cách lực lượng, như thiểm điện đến Đằng Nhất Chu bạch sắc tinh bàn trước đó. Cho ta lui. Đằng Nhất Chu phát tiết tân bàn lực lượng, mấy đạo cương ấn quang chú ý đồ đem Lục Châu đánh lui. Lục Châu tay bên trong vị danh kiếm thành thuẫn, giống như là độ nhất tầng lam sắc quang hoa, gánh mấy đạo cương ấn quang trụ, đè xuống vị danh thuẫn. Đằng Nhất Chu thấy thế đại hỉ, trầm giọng nói, ngươi không biết rõ ta đòn sát thủ sao? Tứ đại mệnh cách thiên giới lượn quanh, thi triển tuyết sơn vỡ vụn, thẳng tắp rơi xuống. Lục Châu chính ở vào trung tâm vị trí, cũng là áp lực lớn nhất khu vực, giống như đem cổ ngả vào địch nhân chát đao bên trên. Lục Châu lơ đễnh, tiếp tục đè xuống vị danh thuẫn. Khinh cuồng vô chi tiểu nhi, nhìn rõ ràng lão phu cái này một kiếm. Hả, vị danh thuẫn rơi tại mệnh cung một giây lát, biến thành kiếm, kiếm cương nở rộ xanh thẳm chi sắc. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, cái này vũ khí gì? Xẹt kiếm cương thế như trẻ tre, đem mệnh cung phân liệt hai nửa. Tinh bàn lập tức toàn bộ dập tắt, tiết sơn hư không tiêu thất. Đằng Nhất Chu đầu trống rỗng, kỳ kinh bắt mạch tinh huyết ngược dòng, lập tức thất khiếu ra huyết, huyết tiễn dâng trào, lưu lại ý thức còn không phản ứng qua đến. Đằng Nhất Chu hoảng sợ nhìn một chút bầu trời, hắn biết, hắn không sống được, bầu trời đen kịt, là vu thuật kết giới bố trí thành công kết quả, cũng báo trước lúc này vu triều cường đại nhất, cho dù là sáu mệnh cách thiên giới, cũng chưa hẳn là vu thuật kết giới bên trong vu triều đối thủ. Hắn một bên tung tích, một bên trừng mắt trừng lấy không trung, tràn ngập sự không cam lòng cùng không phục. Cái này lúc, hắn nhìn đến Lục Châu thi triển ra làm hắn triệt để tuyệt vọng một màn. Kêu bát hoang lục hợp kỳ bao trùm khu vực, trong khoảnh khắc bị đóng băng bao trùm. Hợp, tuyệt đối linh độ, băng phong lan tràn, đông cứng bát hoang lục hợp kỳ. Mạn thiên kiếm cương đều bị đông cứng, sau đó vỡ vụn, tiêu tán. Lục Châu thu hồi phiền lung ấn, tiếp tục hướng lên, năm ngón tay nâng bầu trời, trong lòng bàn tay hải hồn châu, năng lượng phóng thích hầu như không còn nhất khác, băng phong thế giới vỡ vụn, đồng thời vỡ vụn, còn có Đằng Nhất Chu thân thể cùng bát hoang lục hợp kỳ. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch đến 8.000 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 2.000 điểm. Lục Châu rốt cuộc đến cùng Vu Triều ngang hàng độ cao. Ngẩng đầu nhìn một mắt bao trùm mặt trời vu thuật kết giới. Trầm giọng nói, còn dám chống cự. Vu Triều cất tiếng cười to. Ngươi liền hợp năng lượng đều sử dụng hết. Ngươi không có chiêu, mà ta vu thuật đại trận vừa tốt hoàn thành. Hắn ngữ khí một lần. Đỉnh đầu chính là Hắc Vân, như là địa ngục mà đến ma thần. Tiếp tục nói, từ đầu tới đuôi, ta đều tại bảo lưu thực lực, không có toàn lực ứng phó. Chờ đến liền là cái này nhất khác. Lục Châu chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Vu Triều cất cao giọng, còn thừa lại 3 tên phế vật. Bất quá, đã không cần hắn nhóm. Một mình ta liền có thể đem ngươi nghiền xương thành cho. Chỉ mong ngươi đừng để lão phu thất vọng. Lục Châu mệnh cách lực lượng hoàn toàn chính xác dùng không sai biệt lắm. Thái huyền chi lực cũng tại liên tục xuất trưởng lúc. Còn thừa không nhiều. Nhưng nếu muốn giết Vu Triều, không phải là không có cơ hội. Vu Triều nói ra, ngoặc kép, ta cái này một chiêu tu hành 2.000 năm. Tập thiên địa chi tạo hóa. Kinh vô số cường giả rèn luyện. Có thể chết ở cái này một chiêu phía dưới. Cái này là vinh hạnh của ngươi. Mở to hai mắt, nhìn rõ ràng. Chấm ngoặc kép, hai cánh tay hắn một triển. Thiên thượng hắc vân cuồn cuộn, vu thuật tinh bàn đến về lượn vòng, bắt đầu chậm rãi tụ lực. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kia hình thành vu thuật kết giới, bắt đầu suy tư đối sách. Ông kia cực lớn vu thuật tinh bàn bỗng nhiên co lại, bay vào Vu Triều thân thể, hưu một âm thanh, Vu Triều hóa thành một đạo khói đen, hướng phía tây trốn đi. Lục Châu ngoặc kép chấm hỏi, PS, hôm nay viết gần 1.2 vạn. Nhưng chỉ tính một chương tăng thêm, còn thiếu 10 chương, cuối tháng sau cùng 3 ngày cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Không ném liền làm phế, tạ ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.